Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 59, chủ nhân, ngài có phải đang chờ phu nhân không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tiếng sau, Tô Vãn lén lút chạy ra khỏi phòng nghỉ của Cố Tước, cô nhanh chóng quay về ký túc xá của mình, quẹt thẻ mở cửa và bước vào, mọi động tác đều liền mạch và nhanh gọn. Thịnh An đã dậy từ sớm, nhìn thấy dáng vẻ lén lút của Tô Vãn thì ngạc nhiên không khỏi thốt lên. Tiểu Vãn, cậu sao vậy? Suốt đêm qua tôi không về, các cậu không thấy lạ à? Không một ai nhắn tin cho cô, hỏi xem cô có về ký túc xá hay không. Uổng công cô đã từng làm bao nhiêu món ngon cho bọn họ. Thịnh An tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, lúc này Rosina cũng tỉnh dậy. Mái tóc đỏ dài của cô bị ép đến mức dựng ngược lên, nhìn qua giống như đang đội một con bạch tuộc lớn. Rosina ngáp dài, uể oải nói, chỉ huy Cố đến. Cậu ở cùng anh ấy qua đêm, không về cũng là điều bình thường thôi mà. Tô Vãn, trong phòng ký túc xá của họ, chỉ có mỗi Tô Vãn là đã kết hôn, còn Thịnh An và Rosina đều mới 19 tuổi, chưa đủ 20. Là người duy nhất trong phòng đã có gia đình, Tô Vãn quyết định lên tiếng đấu tranh một chút. Nhưng chúng ta đang trong kỳ huấn luyện quân sự, mà tôi lại ở cùng phòng với chỉ huy, chẳng phải có chút không hợp lý sao? Thịnh An trấn an, Tiểu Vãn. Cậu yên tâm, chỉ huy Cố mà, chẳng ai nói gì đâu. Rosina cuối cùng cũng chỉnh lại mái tóc đỏ rối bù của mình, nói. Đúng vậy, chuyện này có gì lạ đâu, nhưng Tiểu Vãn à, cậu phải cẩn thận, đừng có mang thai sớm quá. Tốt nhất là đợi đến lúc cậu tốt nghiệp rồi hãy có con. Tô Vãn bối rối, mặt đỏ bừng, mang thai gì chứ, tỷ lệ sinh con của liên bang chúng ta thấp lắm, cậu cũng biết mà. Hiện tại, Tô Vãn chưa hề nghĩ đến chuyện làm mẹ, thậm chí có thể nói, cô chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Việc ở bên Cố Tước là một sự tình cờ. Hơn nữa, tỷ lệ sinh con của liên bang đế quốc rất thấp. Thông thường, các cặp vợ chồng trong 5 đến 10 năm đầu kết hôn mà có thể sinh con thì đã được coi là sinh sản bình thường rồi. Vì phi thuyền sắp đến nơi, cả ba cũng không trò chuyện linh tinh nữa. Họ bắt đầu nói về kỳ huấn luyện quân sự sắp tới. Điều duy nhất khiến Tô Vãn cảm thấy nhẹ nhõm là khi bước vào giai đoạn huấn luyện quân sự, cô sẽ ở chung ký túc xá với các bạn cùng lớp, chắc chắn không thể tiếp tục ở cùng phòng với Cố Tước nữa. Dù vậy, đêm qua hai người chỉ đơn thuần là ngủ chung, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Khi tàu vũ trụ của họ sắp hạ cánh xuống căn cứ hành tinh huấn luyện, quang não của Tô Vãn đột nhiên đổ chuông. Khi cô nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng của Tô Nghị. Tô Vãn, em có biết bố mẹ đang ly hôn không? Biết, bố mẹ đang ly hôn mà em lại bình tĩnh như vậy. Thôi được, em mau đến khuyên mẹ đi, có vấn đề gì thì giải quyết. Nếu bố sai, bảo bố xin lỗi mẹ là được. Tô Nghị vô cùng kinh ngạc, anh luôn nghĩ rằng tình cảm của bố mẹ rất tốt, sao lại đột nhiên ly hôn? Tô Vãn bình thản hỏi anh, nếu bố ngoại tình, anh vẫn muốn mẹ tha thứ cho ông ấy sao? Ngoại tình? Hoàn toàn không thể, bố luôn yêu mẹ mà. Em biết, em cũng tin rằng bố yêu mẹ, nhưng bố không chỉ yêu mỗi mẹ. Tô Nghị vốn đang bận rộn, giờ lại lo lắng về chuyện của bố mẹ, nên tâm trạng càng thêm bực bội. Anh chẳng hiểu Tô Vãn đang nói gì. Anh bực dọc nói, Tô Vãn, em đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa được không? Chẳng lẽ em thực sự muốn bố mẹ ly hôn sao? Tô Vãn thở dài, Tô Nghị à, anh nên đi trung tâm y tế, khám não đi. Em nói toàn là lời người mà sao anh không hiểu. Các ngôi sao trong giới giải trí của anh, giờ chỉ cần có nhan sắc, không cần não cũng được hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này thì Tô Nghị hiểu rõ. Anh nổi trận lôi đình. Tô Vãn, em dám nói anh không có não. Em mới là người không có não. Ngay lúc đó, Tô Nghị đang giận dữ như sấm sét thì bỗng nhiên im bặt, như thể bị ai đó bóp nghẹt cổ họng, không thốt ra được lời nào. Phía đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh. Tô Vãn, chào em, chị là Cecilia. Chào chị Cecilia, về chuyện của bố mẹ em. Là thế này, anh hai của em sắp phải đi quay một chương trình, nên hiện tại không thể quay lại khu sao thứ ba. Chuyện của bố mẹ là kết quả sau khi họ đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Chị Cecilia, chị hãy bảo anh hai đừng có xen vào lung tung nữa. Hơn nữa, với trí thông minh của anh ấy, không gây rối thêm là đã tốt lắm rồi. Thôi, em sắp tới căn cứ huấn luyện rồi, tín hiệu sẽ bị ngắt. Được rồi, chị hiểu. Tô Vãn biết rằng Cecilia là một người phụ nữ vô cùng điềm tĩnh và khôn ngoan. Chị ấy chắc chắn biết cách kiềm chế anh hai không mấy thông minh của cô. Cho đến khi chiến hạm cập cảng, sinh viên theo thứ tự số học viện và mã số sinh viên lần lượt xuống tàu, Tô Vãn vẫn chưa gặp lại Cố Tước. Cô thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ lần gặp nhau vừa rồi đúng là sự tình cờ. Cố Tước thực sự có việc quan trọng cần giải quyết. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn còn lo lắng về mẹ. Với tâm trạng phức tạp như vậy, Tô Vãn bắt đầu một tháng huấn luyện quân sự mà đối với tân sinh viên Đại học Đế Quốc được mệnh danh là Địa Ngục. Tối hôm đó, Tô Vãn cảm thấy buồn ngủ sớm, nhưng Rosina với kinh nghiệm của mình đã nhắc nhở hai cô bạn. Các cậu đừng ngủ say quá. Tôi nghe nói có lần họ thổi còi tập hợp lúc 2 giờ sáng rồi bắt sinh viên chạy bộ. Thỉnh ăn ngạc nhiên, chạy bộ giữa đêm, Rosina lắc đầu, không đơn giản thế đâu, là nửa đêm, mang theo đồ nặng, leo núi và chạy bộ. Nếu không hoàn thành trong thời gian quy định, ngày hôm sau không chỉ không được ăn mà còn phải tập thêm với trọng lượng gấp đôi. Tất cả những điều này mới chỉ là khởi đầu của khóa huấn luyện khắc nghiệt. Tô Vãn ngáp một cái, nước mắt sinh lý trào ra khóe mắt. Cô mơ màng nói, không quan tâm nữa, buồn ngủ quá, tôi đi ngủ đây, đến đâu tính đến đó. Rửa mặt xong, vừa nằm xuống giường, Tô Vãn nói câu đó chưa đầy một phút thì đã ngủ ngay lập tức. Rosina ngáp hoặc nhìn Thịnh An, cậu có thấy không, Tiểu Vãn gần đây buồn ngủ quá dễ dàng. Thịnh An gật đầu đồng tình, cuối cùng họ kết luận rằng có lẽ Tô Vãn gần đây quá mệt mỏi. Hơn nữa, bây giờ cần tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Lỡ có phải dậy tập hợp lúc nửa đêm thì sao? Vì vậy, không lâu sau, cả phòng ký túc xá đã tắt đèn. Tại căn cứ huấn luyện, trong tòa nhà dành riêng cho các sĩ quan cấp cao, phòng nghỉ riêng của Cố Tước nằm trên tầng 101, tầng cao nhất của tòa nhà. Anh đứng trước cửa sổ lớn sát đất, ngoài kia bầu trời sao lấp lánh, như một tấm màn đen tuyền phủ đầy đá quý. Bạch Hổ nhắc nhỏ, chủ nhân, đến giờ ngài thường nghỉ ngơi rồi. Cố Tước không để ý đến nó. Bạch Hổ suy nghĩ một chút rồi nói. Ngài có phải đang đợi phu nhân không? Cố Tước giơ tay định tắt Bạch Hổ. Bạch Hổ vội vàng nói. Chủ nhân, phu nhân của ngài đang trong đợt huấn luyện tập trung. Ở đây sẽ quá xa và không thuận tiện cho việc tập luyện của cô ấy. Hơn nữa, video về trận PK giữa phu nhân và Pandora mà ngài yêu cầu tôi tải trước đây, tôi vẫn còn lưu. Ngài có muốn xem lại phong thái của phu nhân không? Cách chương,